Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, tổng tuyển cử kết quả. Tuần này mặt đi qua, năm 1992 nước Mỹ tổng tuyển cử cũng cuối cùng tới gần. Duy trì liên tục mấy tháng đánh cược, cuối cùng sẽ tại ngày mùng 3 tháng 11 đến ra kết quả. Tuy nhiên trước đây tỷ lệ ủng hộ trong điều tra. Làm một mình người ứng cử Rod Perot tỷ lệ ủng hộ cao đến 20%. Nhưng nước Mỹ hai đảng chấp chính bố cục cũng không có vì vậy cải biến. Năm nay tổng tuyển cử kết quả vẫn như cũ đem về hai đại chủ yếu đảng phái người ứng cử bên trong sản sinh. Bất quá, so sánh trước kia rất nhiều năm một mình người ứng cử chỉ có thể làm vật làm nền tình huống. Rod Perot lần này nước Mỹ tổng tuyển cử bên trong biểu hiện ra tỷ lệ ủng hộ. Cũng để cho hai đảng đều có chút cảnh giác. Xung quanh chỉ chớp mắt mà qua. Vì thuận tiện công chúng bỏ phiếu. Ngày mùng 3 tháng 11 cùng ngày. Nước Mỹ lớn vừa nhỏ học trên cơ bản đều nghỉ một ngày. Rất nhiều xí nghiệp cũng đều cho nhân viên nghỉ nửa ngày thời gian. Lần này tổng tuyển cử. Simon vẫn như cũ không có ý định tự mình bỏ phiếu. Chủ yếu là không giống bị truyền thông vây xem. Cũng không muốn dẫn phát cái gì dư luận hiệu ứng. Bởi vậy, tổng tuyển cử trước một ngày. Simon thì đuổi tới San Francisco. Ygritte môn hộ đem đối lần này tổng tuyển cử tiến hành một lần 24 giờ mạng lưới trực tiếp. Làm một lần có thể tăng lên trên diện rộng website chú ý độ sự kiện hình lưu lượng tin tức. Toàn bộ Ygritte công ty trên dưới đều phi thường trọng thị. Sớm một tháng cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Thứ ba sáng sớm, Simon cùng nữ trợ lý 4 giờ không đến ngay tại Woodside trong núi biệt thự bên trong tỉnh lại. Dựa theo bỏ phiếu quản lý, nước Mỹ các nơi bỏ phiếu đứng đều là buổi sáng 6 giờ mở ra bỏ phiếu. Thời hạn cuối cùng là 6 giờ chiều, duy trì liên tục 12 giờ. Đến Palo Alto khu vực thành thị Ygritte tổng bộ, đèn đuốc sáng trưng văn phòng lầu bên trong đã là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Ygritte công ty tam cự đầu Tim Berners-Lee, Jeff Bezos cùng Carol Bart đều đã xuất hiện tại tổng bộ. Chủ yếu phụ trách mạng lưới nghiệp vụ Bezos càng là một đêm chưa ngủ. Ba người quan tâm không chỉ có là lần này tổng tuyển cử bản thân cho website mang đến lưu lượng. Càng rõ ràng lần này tổng tuyển cử ý nghĩa, một khi Clinton thắng tuyển, tương lai trong vài năm liên bang trong nước chính sách đem sẽ phi thường thiên hướng về mới khoa. Học kỹ thuật lĩnh vực, đối với Internet sản nghiệp quật khởi cực kỳ trọng yếu. Một các vị cấp cao tụ tại một chỗ có thể nhìn đến nhân viên khu làm việc mở ra thức phòng họp lớn. Bên trong, hình chiếu phía trên thời gian thực biểu hiện ra tổng tuyển cử có quan hệ tin tức và số liệu. Bờ biển Tây bên này vẫn chỉ là hơn 4 giờ sáng. Đông bờ biển đã qua buổi sáng 7 giờ. Sớm nhất bắt đầu bỏ phiếu bang New Hampshire đã có một ít sớm số liệu ra lò. Ở vào bang New Hampshire một cái tên là Dix, Virginia tiểu trấn sớm nhất mở ra bỏ phiếu. Tiểu trấn tham dự bỏ phiếu nhân số hết thảy 78 người. Sơ bộ thống kê kết quả. George Bush, 23 phiếu. Bill Clinton. 39 phiếu, Rod Perot, 16 phiếu, Bill Clinton xa xa dẫn trước. Tuy nhiên một cái chấn nhỏ bỏ phiếu kết quả cũng không thể ảnh hưởng đại cục. Nhưng đồng thời không trở ngại truyền thông giao phó loại này bắt đầu kiểu khác giải đọc cùng ý. Nghĩa, đối với chống đỡ Clinton người mà nói, điều này hiển nhiên là một dấu hiệu tốt. Ygritte môn hộ trước tiên đem Dix, Virginia tiểu trấn bỏ phiếu kết quả đẩy lên đầu đề. Cái này thực cũng là một loại dư luận dẫn đạo. Phải biết, người đều là nắm giữ mù quáng theo tâm lý. Nhìn đến tiểu trấn bỏ phiếu kết quả, rất nhiều người liền có thể sẽ ở cái nào đó trong nháy mắt cải biến chính mình bỏ phiếu khuynh hướng. Nước Mỹ tổng tuyển cử, nhiều khi đều là loại này một điểm một giọt khuynh hướng tính tích lũy. Không chỉ có là Ygritte môn hộ, đồng dạng có khuynh hướng đảng dân chủ trận doanh CNN đài truyền hình. Cũng thời gian thực đưa tin Dix, Virginia tiểu trấn bỏ phiếu kết quả. Vô luận là lâu năm CNN, vẫn là mới trỗi dậy Ygritte môn hộ. đều đã là nước Mỹ, không thể bỏ qua trọng yếu truyền thông bình đài. Đối tin tức dư luận khuynh hướng có rất mạnh sức ảnh hưởng. Đúng lúc, hai cái truyền thông bình đài, so sánh truyền thống giấy báo, đều có thời gian thực tính cường đại lại là, sau đó, làm hai đại bình đài đồng thời đưa tin Dix Virginia tiểu trấn bỏ phiếu kết quả. Rất nhanh liền sinh ra rõ ràng ảnh hưởng. Đại Tây Dương bờ bên kia, London hàng hóa phòng giao dịch Brent dầu thô kỳ hạn giao hàng bắt đầu chấn động xuôi dòng. Như luận như thế nào giải thích? Bush gia tộc đại biểu nước Mỹ dầu mỏ giai cấp lợi ích. Ở mức độ rất lớn đẩy cao nguyên giá dầu cách. Điểm này không thể nghi ngờ. Brent dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả ngã xuống. Không thể nghi ngờ là thị trường đối Bill Clinton tại cái nào đó phía đông tiểu trấn lựa chọn kết. Quả bên trong dẫn trước trực tiếp nhất biểu hiện. Vô luận là Ygritte môn hộ vẫn là CNN. Đều bén nhạy bắt lấy dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả ba động. Bắt đầu tiến một bước đưa tin. Vô cùng thời thượng địa tại Ygritte môn hộ thành lập quan phương blog Bill Clinton cũng rất nhanh. Đối Dix Virginia tiểu trấn bỏ phiếu kết quả phát biểu cảm tạ đọc lời chào mừng. Bị Ygritte môn hộ quan phương chú ý về sau. Dẫn tới một nhóm lớn đồng dạng thông qua mạng lưới chú ý tổng tuyển cử công chúng nhắn lại chống đỡ. Ngắn ngủi một đầu bác văn. Nửa giờ thời gian. Nhắn lại số lượng vượt qua 120.000 điều. Cái này cũng không thể tránh khỏi thành vì một cái tiểu nhỏ tin tức sự kiện. Thì liên CNN thời gian thực tin tức đều tiến hành thông báo. Bush trận doanh đối với cái này đương nhiên muốn tiến hành phản bác. Chỉ là, so sánh rất nhanh thức thời Bill Clinton. Lại bởi vì Ygritte môn hộ trong khoảng thời gian này khuynh hướng tính. Bush trận danh cũng không có tại Ygritte môn hộ khai thông quan phương blog. Sau đó chỉ có thể thông qua tranh cử đoàn đội một vị cao tầng cá nhân blog đối Ygritte môn hộ cùng. CNN bởi vì một cái tiểu trấn bỏ phiếu kết quả trợ giúp tiến hành bác bỏ. Đầu này blog tuy nhiên căn cứ blog nhiệt độ quy tắc bị đẩy lên lôi cuốn. Cũng không có bị nhân công chú ý. Chú ý độ tự nhiên kém Clinton rất nhiều. Làm bờ biển Tây sắc trời sáng lên. Nước Mỹ trừ Alaska cùng Hawaii bên ngoài đại bộ phận châu đều mở ra bỏ phiếu. Toàn bộ ban ngày, trên cơ bản đều đem là lựa chọn song phương tin tức thời sự cùng với xung quanh chuyên gia truyền. Thông nhằm vào đủ loại vấn đề. Mọi người tại hơn 7 giờ cùng một chỗ ăn sáng xong về sau. Jeff Bezos cùng Carol Bat cũng biểu thị muốn đi bỏ phiếu. Tạm thời rời đi. Tim Berners-Lee vẫn như cũ là nước Anh quốc tịch, cũng không có tham gia náo nhiệt, trở về tổng bộ chủ trì đại cục. Simon cũng mang theo nữ trợ lý cùng một chỗ theo tới. Chỉ là cũng không có lại cùng mọi người tụ cùng một chỗ. Mà chính là đi vào tổng bộ bên này chuyên môn vì Simon dự phòng một gian phòng làm việc. Rất đại gia địa tựa ở trên ghế ra liếc nhìn hôm nay giấy báo. Đợi nữ trợ lý giúp mình bật máy tính lên. Lại chỉnh lý xong công tác nhân viên vừa mới đưa tới mấy cái phần văn kiện. Simon thân thủ liền đem nữ trợ lý mò đến trong ngực. Jennifer nghiêng mắt nhìn cửa. Muốn từ bản thân đã vừa mới đem cửa phòng khóa trái. Lúc này mới yên lòng lại. Nhìn lấy Simon đem nàng nhỏ cao gót cởi xuống. Thuận thế cuộn lên chân. Giấu một đối với ăn mặc tất chân nhỏ. Chuyển di nam nhân chú ý lực nói. Liên quan tới giải trừ điện tín tổng đài không được đặt chân thiết bị chế tạo dự luật vốn nên cuối tháng trước thì thông qua. Bởi vì Ygritte môn hộ sự tình, sự kiện này lại bị áp xuống tới. Người cảm thấy có thể hay không xuất hiện khó khăn trắc trở. Nữ trợ lý thân hình rất tinh tế. Bởi vậy tuy nhiên cao gầy, nhưng cả người núp ở Simon trong ngực lúc lại mang theo một loại rõ ràng y như là chim non nép vào người. Đem nữ trợ lý nhẹ nhàng thân thể hướng trong ngực ấp ấp. Tại nàng trắng nõn trên cổ hôn xuống. Simon nói. Đây là chiều hướng phát triển. Không chỉ là Nhà Trắng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Đảng Dân Chủ lần này còn cùng lúc khống chế tham chúng hai viện. Bush phương diện dù cho lại kéo lên mấy tháng. Các loại quyền lực hoàn thành giao tiếp. Sự kiện này vẫn là sẽ thông qua. Jennifer bị nam nhân hôn đến có chút ngứa, co lại rụt cổ, đem mặt tiến tới, Nói, thế nhưng là, ta cảm thấy, hẳn là không đơn giản như vậy đây. Xác thực sẽ không như thế đơn giản. George Bush lần này dù cho xuống đài, Bush gia tộc tại nước Mỹ giới chính trị thâm căn cố đế sức ảnh hưởng lại sẽ không tiêu tán. Bất quá, cái gọi là chính trị, không nằm ngoài đánh cược mà thôi. Phe mình rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế tình huống dưới. Nếu như còn không cách nào thông qua một phần toàn bộ ngành nghề đều vô cùng có khuynh hướng giải cấm dự luật, vậy liền lộ ra quá vô năng. Đặc biệt là Bill Clinton, cái này lần thành công vào ở Nhà Trắng, vô luận là Hollywood vẫn là Silicon Valley, đều cho hắn phi thường lớn chống đỡ. Nếu như lên sân khấu sau không thể thực hiện những người ủng hộ này nên được chỗ tốt. Vị này Tổng thống muốn giữ nguyên chức, thậm chí tại Tổng thống nhiệm kỳ sau khi kết thúc còn muốn tiếp tục bảo trì tự thân tại giới chính trị sức ảnh hưởng, cái kia liền không khả năng. Phương diện này, căn cứ Simon trí nhớ kiếp trước, Clinton vẫn là một cái vô cùng giữ uy tín người. Hai người chính trò chuyện, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Nữ trợ lý bị giật mình, con thỏ nhỏ một dạng theo Simon trong ngực nhảy đi xuống. Sau đó mới muốn từ bản thân không có mặc giày, oán trách địa chừng nam nhân liếc một chút, tìm tới giày xuyên qua, sửa sang một chút y phục, chạy đi mở cửa. Người đến là Claire Guy. Xe cô nàng sau lưng còn theo mặt khác một cái tên là Jennifer cái đuôi nhỏ. Xe cô nàng cũng không có bởi vì nữ trợ lý trên mặt đỏ ửng tỏ vẻ ra là bất kỳ khác thường gì. Cùng Simon bắt chuyện qua, mọi người cùng nhau tại khu tiếp khách trên ghế salon ngồi xuống. Vì né tránh vừa mới tiểu xấu hổ, nữ trợ lý chủ động chạy tới chuẩn bị cà phê. Dáng người nhỏ tiểu Jenny không bray ánh mắt đi theo nữ trợ lý bóng người rời phòng làm việc. Sau đó mới thu hồi chú ý lực, rơi vào trước mặt trên thân nam nhân. Tuy nhiên mặt ngoài một bộ câu thúc bộ dáng khéo léo, người nhỏ bé Jenny xinh đẹp con mắt màu xanh lam chỗ sâu vẫn như cũ mang theo lúc trước xông lên Madonna ca nhạc hội sân khấu hướng cái nào đó nam người thân ảnh lúc tiểu cuồng nóng, giống như chúng độc một dạng, mỗi lần nhớ tới tương lai hội có cơ hội mỗi ngày cùng ở bên cạnh hắn, Jennifer Bray đều muốn hưng phấn mà mất ngủ. Bất quá, nàng cũng là một cái rất thông minh nữ hài. Minh bạch nếu như mình biểu hiện quá cuồng nhiệt, rất có thể sẽ vừa đến phản. Bởi vậy, hiện tại nàng xem ra, ngược lại không có chút nào giống như là hắn truy tinh tộc đồng dạng. Đương nhiên, nàng nhà trọ trong phòng ngủ khắp nơi có thể thấy được liên quan tới hắn hết thảy. Vẫn như cũ biểu hiện ra rất nhiều thứ. Chỉ là nàng cũng xưa nay sẽ không hướng người khác mở ra chính mình phòng ngủ. Ân, hắn ngoại trừ, lúc này mặt đối trước mắt nam nhân. Nữ hài không khỏi có chút thất thần. Luôn luôn không nhịn được nghĩ vừa mới hắn cùng mặt khác một cái Jenny trong phòng làm việc làm cái gì? Hiển nhiên là rất thân mật sự tình. Tương lai, chính mình có thể hay không cũng có thể dạng này. Sau đó thì không tự chủ được sinh ra một ít khó có thể ức chế tâm tình. Lướt qua hắn vài lần, loại tâm tình này liền càng thêm mãnh liệt. Simon lại là có chút bất đắc dĩ nhìn lấy trước mắt khuôn mặt đỏ bừng tiểu cô nương. Cùng xê cô nàng trò chuyện một hồi bãi bồi câu bớt sự tình. Sau cùng vẫn là không nhịn được hướng nàng nháy mắt. Claire chú ý tới bên cạnh nữ hài phản ứng, cũng có chút buồn cười. Nữ hài ngày bình thường tuy nhiên che giấu rất tốt, nhưng, làm một cái đồng dạng nữ nhân thông minh, Claire đương nhiên có thể khám phá tiểu cô nương nội tình. Chỉ là không nghĩ tới nha đầu hội vào lúc này đột nhiên lộ tẩy. Văn phòng cửa phòng lúc này lần nữa bị đẩy ra, nữ trợ lý bưng cà phê đi tới, xuất phát từ một ít tâm tư. Xê cô nàng cũng không muốn nữ trợ lý nhìn đến tiểu Jenny lúc này bộ dáng. Sau đó thân thủ tại nữ hài trên lưng bóp dưới, tiến đến bên tai nàng nói: "Chân, người tốt nhất đi tẩy cái mặt." Bị xê cô nàng bóp dưới, có chút đau, Jennifer Bray nhất thời cũng kịp phản ứng, khó nén ngượng ngùng đứng lên nói: "Ôm, xin lỗi, ta đi một chút nhà vệ sinh." Nói xong cũng đứng dậy, theo ghế sofa một bên khác chạy chậm đến ra ngoài. Nữ trợ lý cẩn thận bưng lấy trong tay cà phê, gặp tiểu cô nương vội vàng rời đi, không có chú ý tới trên mặt nàng đỏ bừng, bởi vậy chỉ là có chút hiếu kỳ, cũng không có hỏi nhiều, đem khay đặt ở trên bàn trà, bắt đầu cho mọi người phân cà phê. Tiểu Jenny lần nữa trở về, hết thảy đã khôi phục như thường, chỉ là nhìn đến nữ trợ lý thoải mái ngồi tại bên cạnh hắn, đáy lòng lại khó tránh khỏi hâm mộ. Mọi người tán gẫu qua bãi bồi câu bớt công ty sự tình, thỉnh thoảng chú ý một chút tổng tuyển cử tiến độ. Thời gian cũng qua thật nhanh, như thế mãi cho đến bờ biển Tây 4 giờ chiều. Đông bờ biển đã là trạng vạng tối 7 giờ đúng. Đông bờ biển bộ phận châu lựa chọn thời gian hết hạn 1 giờ. Bỏ phiếu kết quả cơ bản ra lò. Đông bờ biển thời gian 7:08. Khuynh hướng nước Mỹ tổng bộ Indiana châu cái thứ nhất công bố thống kê kết quả. George Bush chiến thắng, đoạt được đệ nhất bút 12 tấm lựa chọn người phiếu. Indiana châu lân cận 5 hồ lớn, thuộc về nước Mỹ lâu năm công nghiệp nặng khu. Theo nước Mỹ xe hơi công nghiệp suy sụp, kinh tế duy trì liên tục đê mê, bởi vậy được xưng là dì sắt mang. Đây cũng là đảng Cộng hòa trận doanh truyền thống rạp phim. Bush trận doanh trận đầu báo cáo thắng lợi, nhưng loại này hưng phấn lại cũng chỉ duy trì liên tục 3 phút. 7:11, tin tức lần nữa truyền đến. Bang New Hampshire phiếu bầu kết quả thống kê ra lò. Lần này, Bill Clinton chiến thắng, thu hoạch chính mình đệ nhất bút 4 tấm lựa chọn người phiếu. Thế mà, sau đó, liên tiếp phía Đông Châu quận công bố lựa chọn kết quả. Không thể lấy được khởi đầu tốt đẹp, Bill Clinton một đường nghịch tập. Maine bang, Rhode Island bang, New York bang, New Jersey châu, Delaware, hơi sớm mở hòm phiếu mới England khu vực. Cơ hồ toàn bộ đều ngã về Bill Clinton. Mà lần trước lựa chọn, George Bush tại mới England khu vực lại là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Ngay sau đó, phía đông phương nam các châu, George Bush lần nữa chuyển về không ít thế yếu. Trừ Georgia châu, đảng Cộng hòa truyền thống nam bộ rạp phim, bang Florida, Alabama châu chờ một chút, George Bush đều thành công cầm xuống. Chỉ là, đông nam bộ các châu, cũng trở thành George Bush ưu thế duy nhất chỗ. Tan tác chính là bắt đầu tại để George Bush lấy được khởi đầu tốt đẹp dì sắt mang. Năm hồ lớn khu vực mấy cái xung quanh, lần trước lựa chọn vẫn là một mảnh đỏ. Lần này, Indiana châu lại thành duy một hồng sắc. Hắn như là bang Illinois, Ohio, Michigan châu chờ một chút. Toàn bộ đều từ đỏ chuyển lam. Làm nước Mỹ phía đông thống kê kết thúc, Bill Clinton liền đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cuối cùng, bờ biển Tây thời gian khoảng rạng sáng, bao quát Hawaii châu ở bên trong nước Mỹ tất cả châu quận. Thống kê kết quả toàn bộ ra lò. Bill Clinton lấy 370-163 ưu thế tuyệt đối. Thu hoạch được thứ 52 giới nước Mỹ Tổng thống lựa chọn thắng lợi. Thành công trèo lên đỉnh Nhà Trắng ngai vàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.